xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2321 ngân nguyệt tế ca 21 ấm bạch lực chú ý tại sơ tranh trên thân. Cho nên đối với các bằng hữu cầu cứu ánh mắt căn bản không nhìn thấy. Thiếu niên nhỏ giọng hỏi có thể hay không làm phiền ngươi sẽ không. Sơ tranh thuần thục mò xuống thiếu niên đầu, ngươi sự tình đều không gọi phiền phức. Gọi là siêu cấp phiền phức ấm bạch làm sao biết sơ tranh nội tâm nghĩ như thế nào. Nghe xong sơ tranh, mặt mày triển khai, giống như là thở dài một hơi giống như. Đến lúc đó, ấm bạch bị sơ tranh nửa nửa ôm mang vào một cái gian phòng, mấy cái kia nam sinh cũng không cùng tiến đến. Bọn họ không cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi nghĩ bị bọn họ phát hiện ngươi không thể ăn đồ vật sao? Sơ tranh một mặt nghiêm túc. Bọn họ ngay tại sát vách, không cần lo lắng. Ấm bạch mặc dù cảm thấy có chút không lễ phép, có thể cũng biết sơ tranh nói rất có đạo lý. Hắn không thể ăn đồ vật, nếu là đi bọn họ khẳng định có thể sẽ phát hiện. Hắn không có hoài nghi sơ tranh, ngoan ngoãn đợi tại trong bao xương. Ở giữa sơ tranh từng đi ra ngoài một lần, nhưng rất mau trở lại tới. Sát vách bao xương, to lớn trên cái bàn tròn trồng chất thả chậm đồ ăn, mỗi một dạng đều là ở bên ngoài rất khó ăn vào chân phẩm. Lúc này lại giống không cần tiền, cứ như vậy trồng ở trên bàn. Mấy cái nam sinh sắc mặt trắng bệch ngồi động cũng không dám động một cái. Mấy vị bạn học, mời đi. Hung thần ác sát bảo tiêu còn rất hữu hảo, tiểu thư của chúng ta cố ý mời các ngươi ăn, ăn hết tất cả nha. Cái cuối cùng âm dương lên, bị như vậy một cái hung thần ác sát người nói ra liền rất dù dị. Không, không ăn sẽ như thế nào? Có nam sinh gian nan hỏi. Không sẽ như thế nào? Bảo tiêu cản tại cửa ra vào, chính là có thể muốn phiền phức mấy vị bạn học tạm thời ủy khuất đời ở chỗ này. Đây là cái gì xã hội, người nhiều độ như vậy ăn hết? Bọn họ bụng đều phải no bảo. Thế nhưng là không ăn bọn họ liền không thể đi. Không biết ngồi bao lâu, rốt cuộc có cái nam sinh không thèm đếm xỉa, đồng thủ bắt đầu ăn. Cũng không thể một mực khô ngồi ở chỗ này à, có một người đồng thủ, những người khác cũng chỉ đành bắt đầu ăn. Ăn vào đằng sau, bọn họ đoán chừng đời này đều không nghĩ gặp lại những vật này, đồ ăn giống như liền đè vào yết hầu. Chúng ta cứ đi như thế ấm bạch tại bao xương chờ đợi một trận. Sơ tranh để hắn rời đi. Hắn có điểm muộn nghi. Ta đi cùng bọn hắn nói một tiếng đi. Bọn họ đã đi. Sơ tranh cầm lên áo khoác của hắn đi thôi. Đi rồi sơ tranh mặt không đổi sắc gật đầu. Ăn. Làm sao? Không tin ta sợ ta chiêu đãi không tốt bằng hữu của ngươi không? Không phải. Ấm bạch lắc đầu. Hắn không có không tin nàng. Sơ tranh vươn tay kia đi thôi. Nha. Ấm bạch dắt lên sơ tranh tay. Nhu thuận đi theo xuống lầu rời đi. Hắn từ xe kính chiếu hậu bên trong. Nhìn thấy có một chiếc xe không có theo tới. Hắn có chút ngờ vực hướng phía sau nhìn. Sơ tranh một tay lấy người vứt tới theo trong ngực hôn thiếu niên lập tức quên chuyện khác. Sắc mặt đỏ bừng chỉ phía trước. Bọn họ không dám nhìn. Trước mặt huyết tục rất thức thời đem tấm che kéo xuống. Ấm bạch sắc mặt càng đỏ, nhưng cũng không có ở phản kháng, mặc cho sơ tranh giày vò. Xe dừng ở ấm bạch vợ con khu bên ngoài. Ấm bạch từ trong xe xuống dưới. Gió mát phất qua gương mặt. Xua tán đi một chút khô ý. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Thiếu niên cúi đầu. Gặp sơ tranh không có xuống xe. Có chút chần chờ mà nói. Ngươi không phải nói muốn học tập sao? Ăn sơ tranh hậu chi hậu giác nhớ tới trước đó khi đi học đào hố. Cũng không muốn đâu. Nàng chỉ muốn học tập như thế nào 404. Ngươi muốn ta đi lên. Ngươi không nghĩ coi như xong. Ấm bạch đọc nhấn rõ từng chữ có chút nhanh quay người liền đi vào bên trong. Sơ tranh suy nghĩ vài giây. Vẫn cảm thấy thẻ người tốt trọng yếu chút. Cho nên xuống xe đuổi kịp hắn. Trong nhà có người sao? Thiếu niên lắc đầu. Không có. Ồ. Sơ tranh ý vì không rõ a một tiếng. Rõ ràng nàng tựa hồ không có ý gì. Có thể ấm bạch lại đỏ mặt. Ấm bạch yêu nguyên cái chìa khóa đặt ở dưới đệm mặt. Chìa khóa thả nơi này an toàn sao? Ấm bạch vừa mở cửa vừa nói. Không có việc gì. Trong nhà không có gì vật phẩm quý giá. Sơ Tranh từ phía sau ôm lấy hắn, ngươi không phải ấm bạch vặn vẹo chìa khóa tay một trận, gập rình cái gì? Cái gì ngươi là vật phẩm quý giá? Sơ Tranh hôn hắn bên cạnh cái cổ, nhẹ nhàng bật hơi ta. Ấm bạch một hồi lâu đều không có phản ứng, Sơ Tranh đành phải cầm tay của hắn mở cửa, dẫn người vào bên trong. Sơ Tranh vừa đóng cửa lại, thiếu niên đột nhiên quay người tới ôm lấy nàng. Sơ Tranh bị đụng vào trên cửa, phanh một chút. Nàng có chút đánh khẩu khí, nhưng vẫn là ôm lấy người trong ngực. Thế nào ấm bạc không có lên tiếng âm thanh, liền ôm thật chặt lấy nàng. Sơ Tranh dứt khoát đem người ôm đến trên ghế salon, gian phòng không có bật đèn, bốn phía một vùng tăm tối. Sơ Tranh không tốt buông hắn xuống, dứt khoát trực tiếp để cho người ta ngồi ở nàng trên đùi ôm. Bàn tay mơn trớn hắn phần gáy, rơi vào trên sống lưng. Im đẹp. Thế nào ấm bạc hô hấp thâm thâm thiển thiển không có quy luật. Một hồi lâu thiếu niên mới lên tiếng, cha mẹ ta đối với ta rất tốt, thế nhưng là ta không cảm giác được tầm quan trọng của mình. Bọn họ sẽ quan tâm hắn. Thế nhưng là bọn họ vĩnh viễn sẽ không thật sự nhín chút thời gian đến bồi hắn. Làm việc so với hắn trọng yếu. Cho dù là hắn sinh bệnh đến nằm viện. Nếu như bọn họ tiếp vào trong công việc điện thoại, yêu nguyên sẽ đem hắn lưu tại bệnh viện. Bọn họ sẽ ở sau lưng chỉ trích đối phương không chiếu cố thật tốt hắn. Không đi bệnh viện cùng hắn chỉ trích đối phương bỏ lỡ hồi phụ huynh. Thế nhưng là một khi đối mặt hắn, hai người lại sẽ vẻ mặt ôn hòa. Giống như những cái kia cãi lộn đều là ảo giác của hắn. Sau đó tuần hoàn phía trên trình tự. Bọn họ yêu ta sao? Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy người trước mặt hỏi. Vấn đề này Sơ Tranh không tiện hỏi đáp. Dù sao nàng không hiểu rõ ấm bạc cha mẹ. Về sau có ta. Sơ Tranh thấp giọng nói, ngươi tại ta chỗ này, vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Ấm bạch cũng không thể nhìn rõ Sơ Tranh dáng vẻ, nhưng hắn vẫn là nhìn nàng không chớp mắt. Một hồi lâu thiếu niên đột nhiên hướng Sơ Tranh bên kia nghiêng nghiêng thân, chủ động hôn nàng. Thiếu niên kỹ thuật mười phần không lưu loát, giống như chỉ là lần theo bản có thể làm ra hành vi. Ấm bạch chủ động đến có chút quá đầu, Sơ Tranh cuối cùng án lấy hắn, hắn mới dừng lại. Đi tắm một cái. Sơ Tranh vỗ xuống hắn phía sau lưng. Thiếu niên từ trên người Sơ Tranh xuống dưới, dắt lấy súng gió vạt áo nhanh như chớp tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, ấm bạc hai tay dâng mặt, xấu hổ cảm giác từ ngón chân nhọn tràn lan lên tới. Hắn sao có thể làm ra to gan như vậy sự tình. Ấm bạc bụng mặt gần một phút đồng hồ, cuối cùng vỗ vỗ mặt tìm ra quần áo tiến phòng tắm rửa mặt một phen. Rửa sạch ra. Đèn của phòng khách đã mở ra. Ấm bạch từ cổng nhìn lại. Người kia dựa vào ở trên ghế salon. Dùng gối dựa đệm trước người. Nắm trong tay đặt bút viết. Tựa hồ đang viết gì. Vàng ấm ánh đèn rơi ở trên người nàng. Giống như khảm nạm một vòng vầng sáng, cả người đều nhu hòa không ít. Ấm bạch nhấp môi dưới tại cửa phòng do dự. Không biết mình là quá khứ, vẫn là không đi qua. Đi qua sau lại nói cái gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2322 ngân nguyệt tế ca 22 ấm bạch cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thẳng đến Sơ Tranh quay đầu phát hiện hắn. Gọi hắn quá khứ. Ấm bạch đổi liên thể con thỏ áo ngủ. Lúc này cả người đều là lông xù. Vừa tắm rửa qua. Trên mặt bị hấp hơi đỏ bừng. Càng có vẻ đáng yêu. Sơ Tranh để thiếu niên ngồi bên cạnh mình. Ấm bạch cúi đầu quá khứ. Hai tay đặt ở trên đầu gối, nhu thuận ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Hắn do dự dự đọc nhấn rõ từng chữ, vừa rồi. Không có việc gì, luyện nhiều một chút là tốt rồi. Ấm bạch. Hắn không phải ý tứ kia. Ấm bạch che bạo đỏ mặt, không dám nhìn Sơ Tranh. Chọn một. Ấm bạch giữa kẽ tay lộ ra ánh mắt, nhìn thấy bị thả ở trước mặt mình hai cái phong thư. Hắn thả tay xuống. Nhìn chằm chằm hai cái phong thư, một phong là cái hắn chưa từng nghe qua danh tự, một cái là tên của nàng. Đây là cái gì cái này hai phong thư, ngươi chỉ có thể nhìn một phong thư, ngươi chọn cái nào. Ấm bạch không chậm trễ chút nào cầm Sơ Tranh kia phong. Sơ Tranh đem mặt khác một phong thu hồi đi, vậy cách này phong thư tình ngươi liền không thể nhìn. Tình, thư tình ấm bạc kinh ngạc, cho ta sao hối hận rồi. Sơ Tranh rất đại độ đem tin trả lại, hiện tại đổi còn kịp. Ấm bạc đem trong tay hắn kia phong ôm ở trước ngực, lắc mạnh đầu. Tiểu bạc thỏ bộ dáng thật sự là phạm quy. Sơ Tranh nắm vuốt phong thư đầu ngón tay nắm thật chặt. Một lát sau điềm nhiên như không có việc gì quay đầu ra. Ta có thể mở ra nó sao? Ấm bạc bưng lấy Sơ Tranh lá thư này khẩn trương lại chờ mong hỏi. Ân, ấm bạc khóe miệng khẽ cong, lộ ra nụ cười vui mừng. Phong thư cũng không có phong, ấm bạc trực tiếp từ bên trong rút ra giấy viết thư. Thế nhưng là hắn triển khai đi sau hiện giấy viết thư là trống không. Hắn xoay chuyển giấy viết thư, xác định hai mặt đều không có bất kỳ vật gì, là một tờ trống giấy viết thư. Ấm bạch. Cái gì đều không có viết a? Sơ Tranh chống đỡ cái cằm. Làm sao vậy? Hối hận rồi. Ấm bạch quai hàm trống trống. Một lát sau cười lắc đầu. Đem giấy viết thư xếp xong. Chuẩn bị thả lại trong phong thư. Sơ Tranh đè lại mu bàn tay hắn, ấm bạc ngước mắt đối đầu tầm mắt của nàng. Hắn nghe thấy nàng nói tương lai của chúng ta ngươi đến viết. Ấm bạc ngây ngốc nhìn xem nàng, một hồi lâu mới chừng mắt nhìn, đầu ngón tay chỉ hướng mình ta. Sơ Tranh gật đầu. Ấm bạc trong đầu yên hoa bành bành bành loạn nổ, nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ lại thấp thỏm hỏi, ngươi. Ngươi là muốn cùng ta kết giao sao? Sơ Tranh trầm mặc dưới. Cuối cùng vẫn là rất khó hiểu mà nói. Ta cho là chúng ta tại kết giao. Trường học không đều đã truyền khắp. Ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua. Hắn mới đầu cho là nàng đem mình làm đồ ăn. Về sau thân thể của hắn biến hóa. Nàng nói uống máu của nàng, cho nên nàng muốn đối với mình phụ trách. Cái này phụ trách ấm bạc cho tới bây giờ liền không có quá nhiều giải đọc qua. Nàng đối với tự mình động thủ động cước. Hắn không phản kháng, là bởi vì hắn uống máu của nàng. Hắn không có gì hồi báo đồ vật. Hắn cũng vẫn cảm thấy, nàng chỉ là đem mình làm tiêu khiển đồ chơi. Dù sao nàng là thân phận tôn quý huyết tộc, có dài rằng dặc sinh mệnh, làm sao lại nhìn bên trên một nhân loại. Ấm bạc ngốc ngồi ở kia một bên. Sơ Tranh vươn tay ở trước mặt hắn lắc lắc. Có chút không kiên nhẫn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không nguyện ý sao? Ấm bạch hoàn hồn. Gập rình mà nói. Nguyện. Nguyện ý. Ta làm sao nhìn ngươi không phải rất nguyện ý? Không có. Không có, ta nguyện ý. Ấm bạch giọng điệu hơi gấp. Ta nguyện ý cùng với ngươi. Sơ Tranh, vậy là tốt rồi. Ấm bạch thở ra một hơi, hắn cúi đầu nhìn trong tay tin, khóe miệng nhìn không được cong cong. Ta cho ngươi thêm cái quyền lợi. Sơ Tranh đột nhiên dựa đi tới. Ôm bả vai hắn. Chỉ cần ngươi viết tại tờ giấy này bên trên. Ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Mặc kệ là cái gì. Ta muốn tinh tinh đâu? Ấm bạc yếu ớt mà nói. Sơ Tranh. Ngươi cái này liền có chút quá mức a huyên để vị diện này ta đi nơi nào cho ngươi làm tinh tinh? Ấm bạc đột nhiên cười ra tiếng. Ta mới không muốn tinh tinh đâu. Hắn lấy ra một cây bút. Nhu thuận hỏi. Ta hiện tại có thể viết sao? Sơ Tranh gặp ấm bạch dạng như vậy. Đột nhiên có loại mình đào cái hố cho mình nhảy cảm giác. Nàng có chút hối hận. Muốn thu hồi tờ giấy kia. Thế nhưng là đại lão đều đã nói ra miệng. Sao có thể làm lấy thẻ người tốt lật lọng. Cho nên nàng khẽ cắn môi. Viết ấm bạch lập tức nằm sấp ở trên bàn viết. Ấm bạch không có viết mấy chữ. Rất nhanh liền giơ giấy viết thư cho Sơ Tranh nhìn. Cùng ta cùng một chỗ học tập. Sơ Tranh. Ta đạp ngựa liền biết có thể chơi chết hắn kéo ngược lại sao? Tiểu tỷ tỷ. Ta cảm thấy không thể. Ngươi bây giờ kéo ngược lại. Cũng đã nói ra câu nói kia. Vương giả hào mười phần chi thì biểu thị mình cười trên nỗi đau của người khác. Sơ Tranh chỉ cảm thấy nhân sinh nhìn không thấy một điểm quang sáng. Nàng không muốn học tập nàng nghĩ. Chờ chút thẻ người tốt không nói học tập cái gì a. Sơ Tranh tranh thủ thời gian đoạt lấy ấm bạch bút. Ở phía sau vẽ lên một chút. Phòng ngừa hắn thêm chữ. Họa xong sau, Sơ Tranh nhìn về phía ấm bạch ánh mắt đều nhu hòa mấy phần được. Ấm bạch căn bản không biết Sơ Tranh đang có ý đồ gì. đem giấy viết thư thu lại. Lạch cạch đi đem sách lấy tới mở ra. Sơ Tranh ngược lại là thật xứng hợp. Ấm Bạch giảng nàng liền nghe. Còn nghe vào nhiều ít. Vậy cũng chỉ có nàng tự mình biết. Ấm Bạch học tập tinh thần gọi là một cái tốt. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, nghe được buồn ngủ. Thiếu Niên thanh âm đột nhiên tin tức. Sơ Tranh tranh thủ thời gian liếm thần sắc, kể xong rồi ngươi không muốn nghe sao? Thời gian không còn sớm, sáng mai lại họp. Sơ Tranh uyển chuyển nhắc nhở. Ấm Bạch nhìn xem thời gian, rất nhỏ nha một tiếng. Sau đó liền luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc. Sáng mai còn có lớp, chúng ta mau ngủ đi. Chúng ta Sơ Tranh nhíu mày. Ấm Bạch thính tai nổi lên nóng hổi nhiệt ý, hắn đem đồ vật gom tốt, thấp giọng nói, ta tiến gian phòng. Ấm Bạch chạy trở về phòng không đóng cửa, có ý tứ gì rất rõ ràng. Sơ Tranh đi theo vào, thiếu niên đã nằm xuống, chỉ lộ ra áo ngủ trên mũ hai cái lỗ tai. Sơ Tranh đưa tay túm một chút. Ấm Bạch kéo xuống chăn mền. Lộ ra cặp kia xinh đẹp con mắt. Mang theo điểm ngượng ngùng nhìn xem nàng. Sơ Tranh. Ta không được. Sơ Tranh nhìn lại nhẫn. Khiến cho mình tỉnh táo lại. Đi trước rửa mặt một phen. Sau đó mới tại Ấm Bạch bên người nằm xuống. Ấm Bạch thân thể lật một vòng, lăn đến Sơ Tranh bên người, lông xù một đoàn. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, đem người vứt tiến trong ngực ôm. Thiếu Niên gương mặt cọ sát bả vai nàng. Chó con giống như lần theo khí tức tiến đến nàng cần cổ. Sơ Tranh cho là hắn đói bụng. Hướng bên cạnh nghiêng nghiêng đầu. Thuận tiện hắn ăn. Thế nhưng là hắn cũng không có cắn, liền tới tới lui lui nhẹ cỏ. Cỏ cái gì? Sơ Tranh án lấy đầu hắn, không muốn ăn cũng đừng cỏ. Ngươi sẽ đau không? Ấm Bạch thanh âm rất nhẹ. Không thương. Tiểu gia hỏa kia chút khí lực, hãy cùng gãi ngứa ngứa, đau cái rắm. Ấm Bạch yên tĩnh vài giây, lại hỏi, ta uống máu của ngươi, thân thể của ngươi sẽ có vấn đề sao? Sẽ không? Thân thể nàng tốt đây, nuôi cái tiểu gia hỏa mà thôi, hoàn toàn nuôi nổi. Ấm Bạch nhưng thật ra là đói. Cho dù là Sơ Tranh uy qua hắn, nhưng hắn vẫn là phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái đói bụng. Ấm Bạch hô hấp có chút dồn dập, vậy ta. Cắn Sơ Tranh ăn một tiếng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2323 ngân nguyệt tế ca 23 ngày thứ hai lên lớp. Ấm Bạch nghe giảng bài nghe được đầu thẳng điểm. Sơ Tranh nhiều lần nhìn hắn đều kém chút quẳng ở trên bàn. Bị bừng tỉnh về sau, Ấm Bạch lại vỗ vỗ mặt cường đại lên tinh thần nghe giảng bài. Thật vất vả chịu đựng được đến tan họp. Thiếu Niên hướng trên mặt bàn một nằm sấp. Tinh thần uể oải. Vành mắt đều có một tầng màu xanh đen. Như thế khốn Sơ Tranh giúp hắn thu dọn đồ đạc. Còn không phải trách ngươi. Thiếu Niên nhỏ giọng tít trách móc. Giảng điểm đạo lý là thân thể của ngươi ra tay trước. Thế nhưng là ta không có để ngươi giúp ta. Thiếu Niên nghiêng đi đầu trên mặt ửng đỏ một mảnh, như thế a. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Ấm Bạch liền không nhìn được xấu hổ độ tăng cao. Vậy ngươi rất dễ chịu không phải? Ấm Bạch. Ngươi đừng nói nữa Sơ Tranh. Sự thật làm sao chả không cho nói. Ấm Bạch. Ấm Bạch ôm đầu đem cả khuôn mặt ngăn trở, hắn không muốn gặp người. Sơ Tranh đứng dậy đi. Dẫn ngươi đi đi ngủ. Ấm Bạch hoảng sợ lắc đầu. Không, không đi. Sơ Tranh. Ta có thể đối với ngươi làm gì? Sơ Tranh một tay cầm đồ vật. Một tay ôm lấy người đứng lên. Ta ôm ngươi rồi. Ấm Bạch tranh thủ thời gian mình đứng vững, từ Sơ Tranh trong tay rút một quyển sách triển khai ngăn trở mặt. Như ngươi vậy đi đường nào vậy ngươi nắm ta. Sơ Tranh trầm mặt hạ, ta ôm ngươi đi. Ấm Bạch đem sách buông xuống, có chút xấu hổ chừng nàng một chút. Sơ Tranh lý trực khí tráng, về sau loại sự tình này không đều phải ta giúp ngươi làm, ngươi sẽ còn. Thiếu Niên chắp tay trước ngực, mang theo vài phần khẩn cầu cùng bất lực, bảo ngươi đừng nói nữa. Ấm Bạch hô xong sườn sốt một chút, một lát sau co lại hạ cổ, có chút thấp thỏm nhìn xem nàng. Sơ Tranh thế nào ta? Ta vừa rồi giống như bảo ngươi. Hắn cũng không biết làm sao lại đụng tới như vậy cái từ, không trải qua đại não liền gọi ra. Như thế thân mật xưng hô hắn hiện tại có tư cách gọi sao, nàng hẳn là cũng không thích người khác gọi nàng như vậy á. Ngươi tên gì đều được. Sơ tranh không quan trọng. Có thể chứ ăn. Ấm bạch dẫn theo trái tim kia rơi xuống đất. Đột nhiên đưa tay ôm lấy sơ tranh. Tại bên tai nàng thân mật hô. Bảo bảo, ân, bảo bảo, bảo bảo. Ấm bạch không sợ người khác làm phiền hô. Sơ tranh hứng hờ ứng. Bốn phía còn chưa đi bạn học. Không phải. Hai người có nhân tính hay không ngược cẩu đâu, thì thật ấm bạch thanh âm rất thấp. Chỉ có sơ tranh có thể nghe thấy. Nhưng là hai người tư thế thân mật. Lại là dáng dấp đẹp như thế người. Không thể nghi ngờ chính là cao điệu tú ăn ái. Ấm bạch lần nữa nhìn thấy mấy người bằng hữu kia. Đã là một tuần sau. Mấy người cầm một sấp tiền mặt. Đến trước mặt hắn thanh lễ câu hạ sám hối. Có lỗi với ấm bạch bạn học, chúng ta không nên lừa ngươi, chúng ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Ấm bạch có chút mờ mịt, các ngươi. Gặp ta cái gì chuyện lúc trước chúng ta ba la ba la. Mấy người đem bọn hắn làm qua sự tình một năm một mười nói ra. Bao quát lừa hắn đi cái kia vứt bỏ trường học. Bọn họ nhưng thật ra là muốn chỉnh hắn. Thuận tiện vỗ xuống hắn thất kinh dáng vẻ. Không nghĩ tới trên đường xảy ra chút sự tình. Không có đi thành. Còn có trước kia bọn họ lấy các loại lấy cớ từ hắn nơi này lừa gạt đi tiền. Ban đầu bọn họ chính là phát hiện ấm bạch nhìn qua rất dễ dàng lừa gạt. Lúc này mới cố ý đến cùng hắn làm bạn bè. Nguyên lai các ngươi không có coi ta là bạn bè à. Ấm bạch thần sắc có chút ngô ngơ. Thật xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta đi. Trước đó tiêu tiền đều ở nơi này, đều trả lại ngài. Ấm bạch đem tiền lấy về, các ngươi đi thôi. Ngài, tha thứ chúng ta đi thôi. Mấy cái nam sinh đối mặt vài lần tranh thủ thời gian trượt. Ấm bạch cầm khoản tiền kia, đi ngang qua trường học thiết lập ái tâm dương trực tiếp đem tiền ném vào. Ấm bạch bạn học, có người gọi lại hắn. Ấm bạch tâm tình không tốt lắm, bất quá theo lễ phép, hắn vẫn là dừng lại, nhìn xem hướng phía mình đi tới nữ sinh. Ấm bạch bạn học, ta là mộ ngữ, nghệ thuật hệ. Ấm bạch có chút lui lại hai bước, kéo ra mình và đối phương khoảng cách. Ngươi có chuyện gì không? Mộ ngữ tướng mạo có chút xinh đẹp. Như nước trong veo trong con ngươi giống như đừng lấy một ao thu thủy. Nàng đưa tay trêu chọc xuống tóc, ách. Ta đưa cho ngươi tin. Ngươi xem sao? Tin ấm bạch nhớ tới lần trước sơ tranh để hắn tuyển tin thời điểm. Mặt khác kia một phong giống như chính là rơi mộ ngữ danh tự. Thật xin lỗi, ta không có nhìn. Ấm bạch thành thật mà nói, lá thư này vẫn còn, ta có thể trả lại cho ngươi. Sơ tranh cũng không có ném lá thư này, mà là cho hắn. Hắn hỏi nàng không sợ mình nhìn sao? Nàng trả lời nói. Muốn nhìn liền nhìn. Ta lại sẽ không ngăn lấy ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng có cái gì những ý niệm khác. Nếu không đằng sau là cái gì hắn không biết. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, sẽ không là chuyện gì tốt. Mộ ngữ biểu lộ cứng lại, không sao. Kỳ thật cũng không có gì, không thấy coi như xong. Thật xin lỗi ta. Mộ ngữ nghe ấm bạch già nói xin lỗi, nhìn không được cười ra tiếng, ngươi làm sao đáng yêu như thế. Ngươi lại không có làm gì sai, vì cái gì luôn nói xin lỗi à? Ngươi, là thích ta sao? Mộ ngữ không nghĩ tới ấm bạch sẽ nói đến trực tiếp như vậy. Dù sao vẫn là nữ hài tử. Hơi ửng đỏ hạ mặt. Ăn. Thật xin lỗi, ta có người thích, ta rất thích. Nàng, không thể thích người khác. Ấm bạch đột nhiên xoay người, dọa đến mộ ngữ thất kinh. Ta biết, ta không có ý tứ gì khác. Liền là muốn cho ngươi biết ta thích ngươi mà thôi. Mộ ngữ áng mắt liếc qua thoáng nhìn cái gì, nàng hướng ấm bạch phất phất tay, vậy ta đi trước rồi. Ấm bạch nghi hoặc nhìn mộ ngữ biến mất phương hướng. Thẳng đến bả vai hắn bị người ôm lấy. Khí tức quen thuộc vọt tới. Nhìn mất hồn như thế. Thích a thẻ người tốt dĩ nhiên nhìn người khác nhìn lâu như vậy tức giận ấm bạch quay đầu đã nhìn thấy sơ tranh mặt. Nàng nói nàng thích ta. Sơ tranh con ngươi nhắm lại. Khí tức nguy hiểm lưu truyền. Ăn. Ngươi thích nàng làm sao đều ngấp nghé ta thẻ người tốt ấm bạc lắc đầu. Ta thích ngươi. Thật ngoan. Sơ Tranh đáy lòng hơi bình phục lại, mò xuống thiếu niên đầu, nàng còn đã nói gì với ngươi. Ấm bạc thành thành thật thật đem Mộ Ngữ đã nói đều cùng Sơ Tranh nói một lần, một chữ đều không dám để lọt. Sơ Tranh sờ lên cằm, ngươi xác thực thích nói xin lỗi. Vì cái gì bảo bảo chú ý điểm là cái này hắn đây chỉ là cái quen thuộc. Bất quá hắn cũng không thấy phải có cái gì. Vốn chính là hắn làm sai. Chẳng lẽ không hẳn là xin lỗi sao? Sơ Tranh tựa hồ không có truy cứu chuyện này ý tứ. Thế nhưng là ấm bạc cảm thấy Sơ Tranh thần sắc không đúng lắm. Giống như có chút tức giận. Nàng mặt ngoài rõ ràng không có thay đổi gì, ấm bạc chính là có thể cảm giác được. Ấm bạc thận trọng dỗ một hồi lâu, hắn mới cảm giác Sơ Tranh không có vừa rồi dọa người như vậy. Bảo bảo, ngươi có bằng hữu sao? Sơ Tranh nghĩ nghĩ, nguyên chủ bên người giống như không có bằng hữu gì, không có. Ta cũng không có. Ấm bạc đột nhiên cười ôm lấy nàng, vậy chúng ta về sau làm bạn bè. Ngươi không phải bạn trai ta, ta còn muốn làm bằng hữu của ngươi. Sơ Tranh không có hứng thú gì, có ý gì. Ai muốn cùng ngươi làm bạn bè? Ấm bạch. Đương nhiên là có ý tứ. Bạn bè có thể cùng một chỗ làm thật là lắm chuyện. Sơ Tranh bình tĩnh nói, bạn trai có thể làm càng nhiều sự tình. Tiểu tiên nữ. Ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Các ngươi xác định không bỏ phiếu sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2324 Ngân Nguyệt Tế Ca 24. Sơ Tranh thành công đem tiểu bạch thỏ xấu hổ tự bế. Vài ngày đều không có phản ứng Sơ Tranh. Sơ Tranh. Nàng lại không có nói sai. Ấm bạch mặc dù không để ý Sơ Tranh, nhưng cũng không có cự tuyệt Sơ Tranh ra hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ là không nói với nàng thôi. Sơ Tranh không quan trọng. Dù sao nên hôn thì hôn, nên ôm liền ôm, đậu hũ ăn đến phi thường thuần thục. Ấm bạch vừa thẹn vừa giận. Cuối cùng chỉ có thể cùng Sơ Tranh nói chuyện. Để nàng không nên tại trước công chúng làm loại sự tình này. Kia ở nơi đó làm trong nhà Sơ Tranh chống đỡ cái cằm thẳng thắn, trong nhà ngươi cũng không cho làm a. Ấm bạch hận không thể che Sơ Tranh miệng. Hắn nhỏ giọng chiếc vì, ngươi, dù sao không thể ngay trước nhiều người như vậy đối với ta. Như thế, thật là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Sơ Tranh a một tiếng, kia không làm người là được rồi. Ấm bạch. Ấm bạch biết mình không đồng ý, Sơ Tranh yêu nguyên sẽ làm theo ý mình. Hắn kỳ thật cũng không rét. Chính là cảm thấy nhiều người không tốt. Ấm bạch cắn cắn môi, chỉ có thể ở trong nhà có thể, ngươi. Ngươi muốn thế nào đều được, bên ngoài. Bên ngoài không được. Sơ Tranh trầm mặt không nói chuyện, ấm bạch lấy vì mình nói sai chọc giận nàng không vui, có chút thấp thỏm. Kết quả một giây sau liền nghe nàng trầm từ tốn nói, vậy ta muốn đem ngươi giam lại. Tiểu bạch thỏ kinh ngạc nhìn về phía người đối diện, người sau tựa hồ chỉ là nói thầm, cũng không phải là nói với hắn. Nàng muốn đem mình giam lại. Ấm bạch không biết Sơ Tranh câu nói kia là thật là giả. Trong lòng không có yên lòng, cũng không dám hỏi. Chỉ có thể tự mình tại nội tâm suy nghĩ. Càng phát ra không dám vi phạm Sơ Tranh. Bất quá kể từ cùng nàng sau khi nói qua, Sơ Tranh xác thực sẽ không ở bên ngoài đối mặt hắn từng có tại thân mật hành vi. Nhiều nhất chính là ôm một chút, dắt ra tay. Ấm bạch phát hiện chỉ phải thật tốt cùng nàng nói. Trên mặt nàng mặc dù luôn luôn lạnh như băng, nói không vui, nhưng vẫn là sẽ làm. Khẩu thị tâm phi. Buổi chiều có rảnh không xong tiết học, Sơ Tranh đột nhiên đâm hắn một chút. Ngô, ta buổi chiều dự định đi mua một ít đồ vật. Ấm bạch chậm rãi trả lời, bảo bảo có chuyện gì không? Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi nói, ta cùng ngươi. Ấm bạch hơi hơi kinh ngạc, theo giúp ta không vui à? Không, không có. Ấm bạch cánh môi chiếp ây hà, chỉ là cái gì? Sơ Tranh ngờ vực. Ngươi không nghĩ ta cùng ngươi sao? Thẻ người tốt ập úng. Bóng nàng muốn làm gì? Tiểu bạch thỏ đầu dao thành trống lúc lắc. Không có. Ta nghĩ. Ấm bạch muốn đi cửa hàng mua đồ, Sơ Tranh hỏi hắn mua cái gì cũng không nói, đành phải đi theo hắn cùng đi. Trong thương thành không ít người, Sơ Tranh nắm hắn sang bên đi tránh đi dòng người. Bất quá thiếu niên cùng sơ tranh nhan giá trị cũng rất cao. Còn đi cùng một chỗ. Trong đám người không khỏi có người kinh hô hoặc chụp ảnh. Ấm bạc trên mặt đỏ bừng cúi đầu đi lên phía trước. Sơ tranh hỏi hắn, ngươi muốn mua gì? Thiếu niên ánh mắt liếc nhìn bên cạnh tủ kính, yêu nguyên ấp úng không chịu nói. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đến cùng muốn mua gì? Ấm bạc có chút dừng lại. Ánh mắt tà hữu liếc nhìn. Sau đó mới tiến đến sơ tranh bên tai. Nhỏ giọng nói. Bên trong, quần, lúc trước hắn nên thay. Lúc đầu nghĩ mình đến mua, ai biết sơ tranh đột nhiên hỏi hắn. Sơ tranh, liền mua cái này kia ập ốm giống như là muốn mua cái gì nhận không ra người đồ vật giống như làm cái gì bán những này tại tầng 2. Sơ tranh trực tiếp mang theo hắn lên lầu. Nhưng đã đến địa phương, ấm bạch lại không có ý tứ, bảo, ngươi không muốn đi theo ta nha. Thế nào ta? Ấm bạch ánh mắt tả hữu ngắm, chính ta đi mua. Ngươi mua ta làm sao thích à? Ấm bạch khuôn mặt nhỏ mờ mịt lại vô tội. Không phải mặc cho ta nhìn. Chính hắn xuyên ấm bạch gương mặt nóng lên. Hắn đem sơ tranh đẩy ra một chút. Quai hàm có chút nâng lên. Giọng điệu nghiêm túc. Ngươi! Không cho ngươi theo vào đến sơ tranh nhìn xem ấm bạch mình đi vào cũng rất mờ mịt đứng tại chỗ. Nàng lại nơi nào nói sai rồi, chẳng lẽ cùng hắn mua đồ còn có sai lầm rồi sao? Tiểu tỷ tỷ không muốn chứng chạc đàng hoàng nói câu nói như thế kia được không? Người không biết còn tưởng rằng năm ngươi là lưu manh đâu. Sơ tranh lý trực khí trắng cùng vương giả hào lý luận. Ta nơi nào nói sai rồi? Tiểu tỷ tỷ bại ra sao? Út lăn là không thể nào lăn, đời này cũng không thể. Ấm bạch đi vào mua đồ công phu, sơ tranh đi bại cách nhà, chờ hắn trở lại, ấm bạch đang từ trong tiệm ra. Trong tay cái túi bao bọc cực kỳ chặt chẽ, một chút cũng không nhìn thấy. Ta giúp ngươi cầm. Không, không cần. Ấm bạch đem đồ vật đọc đến sau lưng, chính ta cầm. Hắn biết sơ tranh không có ý tứ gì khác. Chính là muốn giúp hắn cầm đồ vật mà thôi. Trước đó ở trường học nàng cũng biết này dạng. Hắn căn bản là không lay chuyển được nàng. Thế nhưng là thứ này hắn vẫn là tự mình cầm đi. Sơ tranh cũng không có cưỡng cầu, còn muốn mua gì không? Không mua. Ấm bạch lắc đầu. Vậy kế tiếp nghe của ta. Ấm bạch nhu thuận gật đầu. Sơ tranh trước mang hắn đi một nhà tiệm châu báu, trong quầy rực rỡ muôn màu, ấm bạch nhìn hoa cả mắt. Sơ tranh mục tiêu minh xác, tiến đến cũng làm người ta cầm đồ vật, tính tiền trả tiền một mạch mà thành. Tốt, đi thôi. Hai vị chờ một chút. Quý viên gọi lại bọn họ. Các ngươi đúng lúc là bản điếm năm nay thứ 999 vị khách nhân. Chỗ có thể tham dự rút thưởng hoạt động. Quý viên chỉ vào lập tại cửa ra vào cái dương giải thích. Bên trong có rất nhiều quà tặng, đều là có giá trị không nhỏ, có thể đánh một chút nhìn xem vận khí. Sơ tranh đem cơ hội nhường cho ấm bạch, ngươi đi đi. À, ấm bạch luống cuống, ta. Vận khí ta không tốt, bảo vẫn là mình hút đi. Không có việc gì, dù sao là cái phụ tặng rút thưởng, không trúng liền không trúng. Sơ tranh lôi kéo hắn đến cái dương trước. Ra hiệu hắn đánh. Kia tốt, tốt đi. Ấm bạch đem tay vươn vào trong dương. Trong dương tờ giấy rất nhiều, ấm bạch tùy tiện rút một chương ra. Trên tờ giấy là số lượng. Ấm bạch không biết đây là trúng thưởng vẫn là không trúng ở giữa. Đem tờ giấy đưa cho sơ tranh nhìn. Chúc mừng hai vị chờ một lát, ta cái này đi cho các ngươi lấy quà tặng. Quý viên ngắm một cái số lượng cười để bọn hắn chờ một lát một lát. Ấm bạch chóng mặt nhìn xem sơ tranh. Chúng sao? Hắn rút thưởng dĩ nhiên cũng có thể bên trong từ nhỏ đến lớn hắn liền không trúng qua. Mở bình có thưởng loại kia đều không trúng qua. Hẳn là đi. Sơ tranh nhìn qua không chút nào để ý. Ấm bạch đại khái không có ôm nhiều ít hy vọng, bất quá đáy mắt vẫn có vẻ mong đợi. Quý viên rất mau trở lại đến, cầm trong tay một cái nhung tơ hộp. Chúc mừng hai vị chúc tình nhân nhẫn đôi, chúc hai người trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão. Nhung tơ hộp mở ra, bên trong đặt song song đặt vào hai cái nhẫn. Ấm bạch đoán chừng đều mộng, sững sờ nhìn xem, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ tranh tiếp nhận hộp, nhét ấm bạch trong tay, xem ra ngươi vận khí không tệ. A, ấm bạch thấp ứng một tiếng. Trong suốt trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Mũi thở có chút hạp động. Bộ dáng nhu thuận đến không được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2325 ngân nguyệt tế ca 25 quý viên đưa mắt nhìn sơ tranh cùng ấm bạch rời đi. Bọn người đi xa. Nàng chào hỏi người tới đem trong dương tờ giấy toàn bộ đổ ra. Thay đổi những khác. Trong dương đổ ra tờ giấy, thình lình đều là giống nhau. Mặc kệ đánh cách nào một chương đều là kết quả giống nhau. Đổi tờ giấy quý viên cười nói, cái này hống bạn trai nhỏ cũng là đủ tốn sức a. Mặt khác quý viên bưng lấy mặt. Hoa si nói, người ta kia bạn trai nhỏ dài đẹp như thế. Đổi ta cũng nguyện ý hống a. Đâm tâm. Đẹp như thế bạn trai, các nàng đời này cũng không thể đụng tới. Ấm bạch nhìn xem trong hộp nhẫn đôi còn có chút phiêu hốt, không thể tin được mình thật sự giúp chúng. Chúng ta, có. Thể một người một cái sao? Ấm bạch nắm vuốt hộp, nhỏ giọng hỏi sơ tranh. Nàng nguyện ý cùng mình mang loại vật này sao? Ăn cái này. Ấm bạch thận trọng chỉ vào chiếc nhẫn, nàng sợ sơ tranh không nguyện ý mang. Bởi vì muốn tốt cho hắn giống không có ở sơ tranh trên thân nhìn thấy qua cái gì vật phẩm trang sức. Trước đó còn gặp qua nàng kia sợi dây chuyền. Về sau cũng không nhìn thấy. Sơ tranh từ bên trong rút ra nữ khoản trực tiếp bộ trên ngón giữa. Ấm bạch sườn sốt một chút. Một lát sau nháy hạ mắt. Nhích miệng lên ra xinh đẹp độ cong. Con ngươi hiện ra sáng lấp lánh ánh sáng. Giống như là được ban thưởng chó con. Lộ ra vui thích. Vì nhẫn gì vừa vặn lớn như vậy đeo lên về sau ấm bạch nghĩ đến một vấn đề. Cái này lớn nhỏ cũng quá dán vào đi, vừa rồi cũng không có quý viên hỏi bọn hắn mang bao lớn a. Không biết trùng hợp đi. Sơ tranh thuận miệng qua loa quá khứ. Ấm bạch cũng rất dễ lừa gạt, dù sao hắn dễ lừa như vậy một người. Sơ tranh cảm thấy ấm bạch dễ bị lừa không phải không đạo lý. Nàng chính là đi mua thứ gì. Trở về người đã không thấy tăm hơi. Sơ tranh. Ta. Cỏ sơ tranh kém chút nhìn không được đạp lăn bên cạnh đồ vật. Nàng lấy ra điện thoại di động cho ấm bạch gọi điện thoại. Điện thoại là thông phát hiện ở trên người nàng. Sơ tranh nhớ tới vừa rồi ấm bạch đưa di động thả nàng nơi này. Sơ tranh lo lắng ấm bạch xảy ra chuyện gì. Lôi ra trò chơi định vị nhìn. Nhưng mà nàng phát hiện mình trò chơi nhiệm vụ chính tuyến tiến độ số 0. Định vị còn không có soát ra. Sơ tranh. A thông suốt quên cái này gốc giả. Mời ấm bạch tiểu bằng hữu tiến về lầu một quầy phục vụ. Nhà của ngài dài các loại đang chờ ngươi nha. Mời ấm bạch tiểu bằng hữu tiến về lầu một quầy phục vụ. Cửa hàng phát thanh bên trong vang lên tìm người phát thanh. Tìm được ngươi rồi a. Toàn tiểu trúc nhìn một chút rú cụt lấy đầu thiếu niên. Nhìn không được mình tràn lan mấu tính quang huy. Ngươi biết địa phương sao, có muốn hay không ta mang ngươi tới a? Ấm bạch biết địa phương. Hắn lắc đầu. Cảm ơn. Ta tự mình đi. Toàn tiểu trúc có chút không yên lòng, vẫn là đi theo. Sơ tranh đứng đang phục vụ đài. Nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Đang tới quay lại du. Trên thân áp suất thấp. Khiến cho người xung quanh cũng không dám tới gần nàng. Gặp ấm bạch cùng toàn tiểu trúc đồng thời trở về. Nàng lông mày cau lại. Thẻ người tốt làm sao cùng nàng tại một khối đại. Đại lão. Toàn tiểu trúc gạt ra nụ cười. Hướng sơ tranh phất phất tay. Sơ tranh mấy bước quá khứ. Đem ấm bạch kéo đến bên người. Ngươi đi đâu vậy rồi ngô. Bên ngoài. Đi bên ngoài làm gì, ta không phải để ngươi đứng ở nơi đó chờ ta đại. Đại lão, ngươi đừng hung hắn a. Toàn tiểu trúc nhìn không được nói, hắn mới vừa rồi bị người lừa. Lừa tiền vẫn là lừa gạt sắc. Ngạch tài. Toàn tiểu trúc bị sơ tranh lánh tính như vậy vấn đề làm cho có chút mộng bức. Một giây sau lại tranh công. Bất quá đại lão yên tâm. Ta đều giúp hắn đòi lại. Sơ tranh thở phào, không có bị lừa gạt sắc là tốt rồi. Sơ tranh cầm ấm bạch thủ đoạn, có người chạm qua ngươi sao? Ấm bạch lắc đầu. Hắn đột nhiên ôm lấy sơ tranh, bọn họ vì cái gì tổng gạt ta? Thanh âm thiếu niên bên trong mang tới một tia nghẹn ngào, khổ sở, ủy khuất nhìn không được phát tiết ra. Sơ tranh ôm hắn hướng bên cạnh không ai địa phương quá khứ, ai bảo ngươi loạn tin tưởng người khác. Ấm Bạch thanh âm thật thấp. Giữa người và người không phải liền là muốn tín nhiệm lẫn nhau sao? Sơ Tranh không cao hứng. Vậy cũng phải phân người. Có ít người không xứng làm người. Ngươi về sau không muốn lương thiện như vậy, bằng không thì ngươi sẽ còn bị lừa. Ấm Bạch hốc mắt phiếm hồng, ủy ủy khuất khuất, chẳng lẽ bởi vì người khác ác, ta liền muốn không thiện lương sao? Cái này phảng phất là triết học vấn đề. Sơ Tranh có giá trị của mình xem, biết người nào nên tin, người nào không nên tin, làm chuyện gì đều có tiêu chuẩn. Có thể thẻ người tốt mỗi cái vị diện đều không giống, nàng cũng đoán không ra. Ta không nghĩ như thế. Ấm Bạch nhỏ giọng nói. Làm người hẳn là lương thiện. Vạn nhất có người là thật sự cần muốn trợ giúp đâu? Toàn Tiểu Trúc ở bên cạnh ừ gật đầu. Đúng à. Cha ta cũng là nói như vậy. Có lẽ sẽ bị lừa. Thế nhưng là trợ giúp cho chân chính cần muốn trợ giúp người. Cũng là một chuyện tốt. Sơ Tranh. Hai ngươi muốn hay không mở tiệc trà? Cái này lộ ra ta là không có nhiều lương thiện. Toàn Tiểu Trúc thở dài. Bất quá hiện trên thế giới này xấu quá nhiều người. Ta đều có chút hoài nghi ta cha nói lời. Ta ra liền bị lừa qua. Sông sáo giang hồ quá khó. Tiểu ca ca ngươi về sau vẫn là nhiều cách tâm nhãn đi. Ấm Bạch. Ấm Bạch cũng không phải không có hoài nghi tới. Nhưng hắn chính là loại kia mềm lòng tính cách. Không thể gặp người khác bán thảm. Điểm này nghi hoặc chẳng mấy chốc sẽ bị mềm lòng ép tới không thấy tăm hơi. Ấm Bạch không quá sẽ cự tuyệt người. Cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác nói. Còn không nhớ lâu. Chính là cái kẻ ngu. Bị lừa loại sự tình này đây không phải là bình thường thao tác sao? Tật xấu này đến đổi Sơ Tranh liền kỳ quái. Liền tính cách này. Làm sao hắc hóa sau đáng sợ như vậy đâu? Cực hạn giải quyết tốt hậu quả chính là cực hạn ác tốt. Bao lớn chút chuyện. Sơ Tranh trấn an Ấm Bạch, về sau đừng xúc động như vậy, có việc hỏi trước ta, biết sao ăn. Ngoan, không có việc gì. Sơ Tranh sờ sờ thiếu niên đầu, xoa hắn mềm hồ hồ tóc. Ta có phải cùng về lắm hay không? Ngươi thành tích ưu tú như vậy. Làm sao lại đần ha ha. Ta khẳng định gặp sét đánh. Toàn Tiểu Trúc rất muốn nói thành tích ưu tú không có nghĩa là phương diện khác cũng ưu tú. Có người tại một số phương diện rất thông minh. Thế nhưng là tại nào đó một số chuyện bên trên khả năng còn không sánh bằng một đứa tiểu hài nhi. Thật giống như công khoa sinh liền cái thành ngữ đều dùng không đúng đồng dạng. Mỗi người cũng không thể như vậy hoàn mỹ. Có thật không ăn. Sơ Tranh chỉ có thể dỗ dành Ấm Bạch, nào dám nói cái gì ngươi đần muốn chết loại lời này. Mình thẻ người tốt mình hống dù sao mà kể cái gì tính tình. Nàng không đều nhìn được dỗ dành sủng ái. Ấm Bạch cũng chỉ uể oải trong chốc lát. Rất nhanh liền khôi phục lại. Khả năng này chính là bị lừa nhiều di chứng về sau chứ. Dù sao nhiều một lần không nhiều, thiếu một lần không ít. Bất quá thẻ người tốt dễ lừa gạt như vậy. Sơ Tranh tâm tư có chút hoạt lạc. Sơ Tranh ngăn chặn trong lòng ngo ngoe muốn động. Quay đầu hỏi Toàn Tiểu Trúc. Ngươi ở đây làm gì bắt chó? Chó Toàn Tiểu Trúc mấy giây mới phản ứng được Sơ Tranh nói hẳn là người sói. Người ta đường đường người sói. Ngươi nói người ta là chó người sói sẽ cùng ngươi liều mạng, ngươi tin hay không ta làm công a? Toàn Tiểu Trúc ra hiệu trong lồng ngực của mình truyền đơn. Ngươi 1 triệu liền đã xài hết rồi, đứa nhỏ này như thế có thể tiêu tiền sao? Thẻ người tốt vì diện này hắc hóa trước. Chính là loại kia lương thiện đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiết lập. Không thích mời nhảy. Hắc hóa sau chính là có bao nhiêu lương thiện thì có nhiều tàn nhẫn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2326 ngân nguyệt tế ca 26 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu nói đến Sơ Tranh kia 1 triệu. Toàn Tiểu Trúc thu được cũng rất yên tâm thoải mái. Dù sao nàng bắn một phát súng. Nàng là bốc lên nguy hiểm tính mạng đắc tội người sói. Thế nhưng là Toàn Tiểu Trúc vẻ mặt cầu xin, ai, huyết liệt là cái đốt tiền nghề nghiệp. Ta đổi cái trang bị liền không có. Bọn họ toàn bộ nhờ trang bị tốt, thật sự dựa vào nắm đấm, bọn họ chỗ nào làm được qua người sói cùng huyết tục. Nghe vào là có chút đốt tiền đâu. ta tài trợ ngươi bắt chó đi. Sơ Tranh lập tức nói. À, Toàn Tiểu Trúc hoài nghi mình nghe lầm. Đại lão muốn tài trợ ta không thể. Vì cái gì? À, Toàn Tiểu Trúc lơ ngơ. Nàng là huyết liệp, không phải huyết tộc. Cái này đặt ở huyết tộc trong mắt, chỉ sợ sẽ là cấu kết huyết liệp. A, nghe nói trong huyết tộc cấu kết huyết liệp là rất nghiêm trọng tội. Sơ Tranh lý do đang lúc, ta cùng bọn hắn là thù truyền kiếp. Ngươi đối phó bọn hắn chính là đang giúp ta. Tài trợ ngươi cũng là nên. Toàn Tiểu Trúc, ăn. Còn có thể nói như vậy? Toàn Tiểu Trúc nào dám thật sự tiếp nhận Sơ Tranh tài trợ. Nàng trong lòng động cũng rõ ràng, ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Chiếm hữu nàng thuyền hải tặc còn có thể xuống tới sao? Đến lúc đó nàng uy hiếp mình làm chuyện gì? Hậu quả khó mà lường được. Trang bị nàng vẫn là mình làm đi. Đúng rồi, ta gần nhất nghe nói một sự kiện. Toàn Tiểu Trúc rời đi chủ đề. Liền cái chuyện lần trước. Ngươi biết vì cái gì huyết liệt cùng người sói đều đuổi theo một con kia người sói sao? Sơ Tranh liếc nàng một cái. Rất nể tình hỏi. Vì cái gì? Nghe nói kia người sói trong tay có thứ gì? Là cái gì thánh khí? Đạt được liền có thể thực lực tăng nhiều. Sơ Tranh nhíu mày, đối với người nào hữu dụng? Toàn Tiểu Trúc, người sói đi. Kia huyết liệt đuổi theo nó làm gì? Người sói dùng đồ vật, huyết liệt cầm ở trong tay có chứng dùng a. Hại. Huyết liệt khẳng định là sợ người sói thực lực lớn mạnh. Không thể để cho thứ này rơi vào người sói trong tay a. Bọn họ nói cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bất quá ta nghe nói vật kia giống như chính là huyết liệt đảm bảo. Về sau bị trộm, bọn họ vậy cũng là cầm về đi. Ta có chút hiếu kỳ cái kia thánh khí. Toàn Tiểu Trúc thở dài, đáng tiếc, bọn họ cảm thấy ta quá yếu, bọn họ không cho phép ta tham gia hành động. Hành động gì? Toàn Tiểu Trúc nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian che miệng, ánh mắt kinh hoàng. Không có. Không có gì, dù sao không phải nhằm vào các ngươi huyết tộc, ai? Ta truyền đơn còn không có phát xong, đi trước. Toàn Tiểu Trúc ôm truyền đơn chạy nhanh như làn khói. Sơ Tranh. Nói chuyện nói một nửa đi ra ngoài liền xong đời. Sơ Tranh mang ấm bạc về đến nhà. A Hược đợi tại ấm bạc ra môn bên ngoài tựa hồ đợi rất lâu. Thế nào gần nhất huyết liệt có hành động? Thân vương để ta bảo vệ hảo tiểu thư. A Hược cung kính nói, tiểu thư về sau xuất hành ta đều phải bồi cùng. Sơ Tranh mới từ Toàn Tiểu Trúc nơi đó nghe đầy miệng. A Hược bên này liền đến. Ta trở về phòng trước. Ấm bạch biết Sơ Tranh cùng A Hược muốn nói sự tình. Không có việc gì. Sơ Tranh đem người giữ chặt, không cần né tránh. Ấm bạch nhìn một chút A Hược, A Hược thân mật cười cười. Tiểu thư nuôi cách này nhân loại thật là tốt nhìn đâu. Ấm bạch nhu thuận đi trong tủ lạnh cầm sữa chua ra. Trước đưa cho Sơ Tranh. Sau đó lại ngắm một chút A Hược. Không biết nên không nên cho. Hắn quay đầu nhìn Sơ Tranh. Hắn biết những này huyết tương cũng là có phân chia. Sơ Tranh uống hẳn là tốt nhất huyết tương. A Hược cũng không có thể uống tốt như vậy. Cho hắn đi. Sơ Tranh nói một tiếng. Ấm bạch lúc này mới đem đồ vật cho A Hược. Cảm ơn tiểu chủ nhân. A Hược xác thực không thể uống tốt như vậy huyết tương. Bất quá Sơ Tranh gần nhất cũng không có việc gì, liền một dương đưa bọn hắn khẩu phần lương thực. Hắn kỳ thật cũng không thiếu. Tiểu chủ nhân xưng hô thế này kinh đến ấm bạch, hắn khoát khoát tay, bối rối nhìn Sơ Tranh. Hắn gọi thế nào ngươi liền làm sao ứng? Sơ Tranh ra hiểu ấm bạch tới. Thế nhưng là, ngươi là người của ta, xứng đáng. Ấm bạch nhấp môi dưới, không nói gì nữa, đi đến Sơ Tranh bên cạnh ngồi xuống. Tiểu chủ nhân không cần sao cái này nhân loại. Hiện tại cũng không tính nhân loại. Hắn hẳn là cũng cần ăn. Hắn chọn cực kỳ. Sơ Tranh liếc hắn một cái, uống máu của ta, cái khác uống không được. A Hược. Ta thao tiểu thư ngài máu quý giá bao nhiêu sao có thể. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua đi, A Hược đột nhiên im lặng. Ấm bạch vô cùng. Rất chân quý sao? Ấm bạch không biết những này, liên quan tới huyết tộc máu, hắn ở trong sách không tìm được nhiều ít tư liệu. Ấm bạch khi đói bụng hoàn toàn ngăn cản không nổi Sơ Tranh dụ hoạt. Nếu như nàng không ở còn tốt, thế nhưng là nàng chủ động ôm mình còn. Hắn liền sẽ nhìn không được. A huyệt. Kia nào chỉ là chân quý tiểu thư, thế nhưng là thuần huyết huyết tộc, phổ thông huyết tộc huyết dịch hỗn tạp. Cũng không tốt uống. Nhưng thế giới này thuần huyết không giống, đây mới thực sự là mỹ vị, so nhân loại huyết dịch còn muốn mê người. Đáng tiếc thuần huyết cứ như vậy điểm, không phải lực lượng cường đại, chính là bị gia tộc bảo hộ đến giọt nước không lọt. Mà lại máu của bọn hắn không chỉ là món ăn ngon, còn ẩn chứa có sức mạnh. Phổ thông huyết tộc nếu là có thể nếm đến một giọt kia cũng là thiên đại ban ăn. Hiện tại hắn nhà tiểu thư dĩ nhiên nói này nhân loại uống nàng. Tiểu thư kia chẳng phải là cho hắn uống qua rất nhiều lần rồi, thân vương nếu là biết. Không được bổ này nhân loại. A Hược nhìn ấm bạc ánh mắt lộ ra cổ quái. Trước đó tiểu thư nói hắn rất trọng yếu. Trọng yếu đến trình độ này có phải là rất chân quý? Ấm bạc dắt lấy Sơ Tranh tay áo. Hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Không có việc gì, ngươi muốn uống liền uống. Sơ Tranh mò xuống ấm bạc đầu, lại tiến đến hắn bên tai, chỉ cấp ngươi uống. Ấm bạc nhấp môi dưới giác, không biết làm sao nói tiếp. Sơ Tranh đem người theo trong ngực, chớ suy nghĩ lung tung. So với ngươi đến điểm ấy máu tính là gì? Điểm ấy máu. Ấm bạc đáy lòng rung động, bên tai ông ông, hốc mắt cũng có chút ê ẩm sưng. Nàng vì cái gì đối với mình tốt như vậy? Tốt đến hắn rốt cuộc không nỡ buông nàng ra. Ấm bạc hít mũi một cái cũng không kiêng dè, vẫn còn đưa tay ôm nàng, nhu thuận nằm ở trong ngực nàng. Sơ Tranh ngón tay khoác lên mu bàn tay hắn bên trên, hai người cùng khoản chiếc nhẫn chăm chú kề cùng một chỗ. A Hược chăm chú nhìn thêm kia chiếc nhẫn. Sơ Tranh ánh mắt hướng A Hược bên kia quét mắt một vòng. Cảnh cáo hắn. Ngươi về sau không rất nhiều lời nói A Hược. Anh, ngày trước sách nha. A Hược ủy khuất, nhưng là A Hược không nói. Sơ Tranh sờ lấy ấm bạc đầu. Tiếp tục ban đầu vấn đề. Huyết liệt có hành động gì? A Hược vội vàng nói. Thật giống như là muốn vây quét người sói. Triệu tập không ít huyết liệt. Chúng ta bên này cũng vừa nhận được tin tức. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hành động. Vây quét là. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Đột nhiên hỏi. Chúng ta không thò một chân vào. A Hược không hiểu nhiều cái này thò một chân vào. Là cắm cái nào chân? A Hược vẫn suy nghĩ một hồi. Cẩn thận mà nói, huyết liệt lần này nhằm vào chính là người sói. Chúng ta huyết tộc không cần thiết đi lẫn vào. Hớp khi nếu là không có, ngươi cảm thấy huyết liệt sau đó nên đối phó chính là ai? Huyết liệt là người sói cùng huyết tộc địch nhân. Có thể người sói cùng huyết tộc lại là quan hệ thù địch. Cho nên trước kia đều là ba phe thế lực to lớn trạng thái. Người sói này nếu là không có, vậy kế tiếp chính là huyết tộc. Huyết liệt kia đám người điên cũng không phải làm không được vây quét huyết tộc sự tình. Đến ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2327 ngân nguyệt tế ca 27 chân thành cảm ơn hâu tam 467 đề cử hai nguyệt phiếu. A Hược cảm thấy Sơ Tranh nói đến có chút đạo lý. Nhanh đi cùng phía trên báo cáo một tiếng. Huyết tộc cao tầng dĩ nhiên muốn qua vấn đề này, thế nhưng là bọn họ hiện tại không mò ra bọn này huyết liệt mục đích gì. Êm đẹp làm sao muốn vây quét người sói. Bọn họ cũng không dám tùy tiện động tác, sợ bên trong huyết liệt gian kế. Sơ Tranh cho bọn hắn cung cấp một tin tức, toàn tiểu trúc nói cái kia thánh khí. Tin tức này truyền trở về, huyết tộc lập tức bắt đầu hành động, nhìn tư thế kia là muốn đi đoạt thánh khí. Sơ Tranh. Các ngươi có hay không chút tiền đồ? Huyết tộc có động tác, thế cuộc tựa hồ trở nên rủi ro hơn. Bất quá trong thời gian ngắn đoán chừng còn không đánh được. Sơ Tranh hơn nửa đêm phát hiện ấm bạch không ở bên người. Nàng ngày hôm nay tiếp vào thân thể này phụ thân đại nhân điện thoại. Bị tới tới lui lui gian dạy gần 3 giờ. Nếu không phải hắn từng chữ đều lộ ra quan tâm, Sơ Tranh đã sớm đặt xuống điện thoại. Thật vất vả cúp điện thoại, ôm con thỏ nhỏ ngủ một hồi, kết quả hơn nửa đêm phát hiện người không có. Sơ Tranh bực bội ngồi xuống, ánh mắt đảo qua gian phòng. Ấm bạch không biết lên bao lâu, bên cạnh đều là lạnh. Sơ Tranh tranh thủ thời gian đứng dậy ra ngoài, mở ra đã nhìn thấy toilet đèn sáng, cửa khép hờ. Sơ Tranh đẩy cửa ra nhìn thấy chính là thiếu niên sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Trên bồn rửa tay đặt vào một hộp mở qua huyết tương. Trên bàn bốn phía đều dính lấy máu, hỗn hợp nước, nhan sắc phai nhạt rất nhiều, có vẻ hơi kỳ quái. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Thiếu niên ngốc trẻ con ngươi trong nháy mắt hội tụ lên thần thái. Hoàng hoàng trương trương đứng dậy. Đi che giấu trên bồn rửa tay vết máu. Ngươi đang làm gì? Sơ Tranh hỏi được rất bình tĩnh. Ấm bạc nhường hướng rơi những cái kia máu. Cánh môi gấp mím thành một đường. Sầm sầm tiếng nước. Tại yên tĩnh đêm ở bên trong chói tai. Sơ Tranh đưa tay đóng lại nước, không gian chợt an tĩnh lại. Ấm bạc cơ thể hơi nhất chuyển. Bị Sơ Tranh đặt tại trên bồn rửa tay. Ngươi đang làm gì? Hà Ấm Bạc không đáp. Đầu có chút khuynh hướng bên cạnh. Sơ Tranh đói bụng mấy ngày nay nàng hỏi Ấm Bạc có đói bụng không, hắn đều nói không đói bụng. Sơ Tranh gặp hắn rất bình thường, cũng liền không nghĩ nhiều. Dù sao nàng có đôi khi một tuần không ăn uống cũng sẽ không cảm thấy đói. Nghĩ đến lúc ban đầu mấy ngày nay có thể là thân thể của hắn cần cho nên đói đến đặc biệt nhanh. Nàng coi là bây giờ đã khá rất nhiều cho nên sẽ không đói nhanh như vậy. Ai biết hơn nửa đêm nàng sẽ nhìn thấy như thế một màn. Trả lời ta. Ngươi đang làm gì? Có thể là Sơ Tranh giọng điệu quá lạnh. Ấm bạch co rúm lại dưới. Đầu chôn đến thấp hơn. Thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Ta nghĩ thử. Thích ứng huyết tương hương vị, không thể. Không thể một mực uống máu của ngươi. Hẳn là rất đau. Hắn sao có thể một mực như thế? Nàng đều có thể uống dạng này huyết tương, vì cái gì hắn không thể? Thế nhưng là... Vẹn vẹn như vậy một ngụm nhỏ, hắn đều kém chút đem dạ dày cho phun ra. Mặc kệ hắn làm sao thử, đều không thể thích ứng cái mùi kia, ép buộc mình nuốt xuống. Hắn làm không được. Thân thể thiếu niên có chút phát run. Tận lực rụt lại thân thể của mình. Không dám nhìn Sơ Tranh. Hô hấp tựa hồ cũng bình phong. Sợ chọc giận nàng. Sơ Tranh không nói chuyện. Đem người kéo ra. Nhường rửa đi thiếu niên khóe miệng cùng trên tay dính máu. Trầm mặc đem người ôm trở về phòng. Ấm bạch co lắp tại chăn mền dưới đáy, ngón chân nhọn đều đang phát run. Sơ Tranh nằm lên đến, đem hắn kéo ôm, Ấm Bạch cũng không dám động, thận trọng hô hấp. Ấm Bạch có chút chịu không được dạng này bầu không khí, ngươi. Tức giận sao? Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, giọng điệu thản nhiên, không có. Ấm Bạch có chút hoảng, nắm lấy Sơ Tranh vạt áo, ngửa đầu đi hôn nàng. Sơ Tranh không có né tránh. Mặc cho Ấm Bạch chó con giống như hôn. Cẩn thận từng ly từng tí. Ngây ngô lại ngoài ý muốn chọc người. Thẳng đến thiếu niên đem tay vươn vào trong quần áo. Nàng mới bóp chặt thiếu niên thủ đoạn. Làm gì? Thanh âm thiếu niên phát run. Ngươi đừng nóng giận. Hắn chỉ là thử uống máu tương mà thôi. Nàng vì sao lại tức giận? Ấm bạch không rõ. Ta không có tức giận. Nàng xác thực không có tức giận. Chỉ là nhìn xem Ấm bạch kia thận trọng bộ dáng có chút. Không nói được cảm giác. Rất phiền. Sơ Tranh đem hắn tay rút ra, ta nguyện ý dùng máu của ta nuôi ngươi, ngươi không cần đi ăn những vật kia. Ấm bạch hơi sững sờ, đầu rối bời, lời nói không có mạch lạc nói, máu của ngươi trân quý như vậy, ta không thể. Ta có thể thích ứng những cái kia huyết tương, ta có thể làm được. Không cần. Sơ Tranh nắm vuốt hắn thủ đoạn tay có chút dùng sức. Ngươi hút điểm này máu. Ta uống chút huyết tương liền có thể bù lại. Ngươi không cần lo lắng. Trong ngực thiếu niên có chút chố mắt. Nhẹ nhàng thiển thiển hô hấp. Giống một phiến lông vũ. Phất qua thời điểm. Có thể để lòng người đều đi theo phát run. Nghe hiểu chưa? Ngươi không nghe lời, chúng ta liền chia tay đi. Nghe, ta nghe. Thiếu niên hô hấp dồn dập, âm cuối đều là thanh âm rung động. Ta nghe lời, không chia tay. Sơ Tranh nói ra hai chữ kia thời điểm. Ấm bạch đáy lòng phun lên một trận trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn không muốn cùng nàng chia tay. Hắn không thể chịu đựng. Người này cùng mình tách ra. Ấm bạch đều không biết tại sao mình lại có dạng này tình cảm. Bọn họ rõ ràng nhận biết thời gian cũng không dài a. Ngoan, về sau không được đụng loại đồ vật này. Tốt, Ấm Bạch trầm thấp ứng một tiếng, lại chậm rãi nói thủ đoạn đau. Sơ Tranh nghe hắn nói đau, lập tức buông tay ra, ta không dùng lực, sao lại thế? Thiếu niên lập tức tránh ra Sơ Tranh tay, thế nhưng là Sơ Tranh không nghĩ tới, hắn sẽ tiếp tục thò vào trong quần áo. Thiếu niên ngây ngô hôn lần nữa đánh tới, đem nàng ngăn ở trong cổ họng. Ấm Bạch. Sơ Tranh đem người đè lại, đau đầu kêu một tiếng. Ngươi không quan tâm ta. Là còn giận ta sao? Ấm Bạch thanh âm nhẹ nhàng. Giống trong đêm thổi qua một trận gió. Bắt không được cũng tìm không gặp tung tích. Cuối cùng thiếu niên lại nhỏ giọng bổ sung, ta trưởng thành. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, ngươi biết phải làm sao sao? A Ấm Bạch mộng dưới, một hồi lâu nói, biết, biết. Trong đầu hắn có mơ mơ hồ hồ khái niệm, hẳn là có thể. Sơ Tranh buông ra tay của hắn, ngữ điệu yêu nguyên lạnh kia thử một chút đi. Ấm Bạch vừa rồi đều không có cảm thấy xấu hổ. Sơ Tranh đột nhiên buông ra hắn nói thử một chút. Ngược lại để hắn gương mặt từng đợt nóng lên. Sự thật chứng minh Ấm Bạch hẳn là có thể. Là hoàn toàn không hỗ trợ. Dày vò hơn nửa ngày cũng không có gì tính thực chất tiến triển. Ấm Bạch quấn bách chôn cái đầu, không dám nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh đem chăn lôi kéo che lại thân thể của hắn, không lộn xộn đi ngủ. Ta sẽ học. Ấm Bạch thanh âm dầu dĩ. Lại rất kiên định. Lần sau ta có thể Sơ Tranh mò xuống đầu hắn. Tốt. Lần sau ta dạy cho ngươi. Ấm Bạch mới không muốn ngươi dạy. Vậy ngươi còn nghĩ với ai học? Ấm Bạch ngược lại là rất ngoan. Gặp Sơ Tranh không chủ động ôm hắn. Ủi. Mình có tới. Mềm hồ hồ hôn nàng một hồi. Cái này mới ngủ. Có thể là chuyện lúc trước cho hắn một chút bất an. Con thỏ nhỏ đưa nàng ôm đến xít sao. Quần áo trên người vừa rồi đã cởi bỏ. Nam hải tử thân thể tinh tế. Rõ ràng rất cao. Thế nhưng là không khỏi cảm thấy nhỏ gầy. Sơ Tranh có chút thở dài. Đứa trẻ nhỏ thật khó nuôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2328 ngân nguyệt tế ca 28 từ ngày đó về sau. Sơ Tranh liền phát hiện Ấm Bạch chủ động nhiều. Đặc biệt là mỗi lần ăn thời điểm. Giống như là tại hoàn lễ. Mà Ấm Bạch cũng đúng là thật lòng học. Sơ Tranh nhiều lần trông thấy hắn vụng trộm thả tiểu thị tần. Nàng vừa đi thiếu niên liền đóng lại video kéo qua một quyển sách làm bộ học tập. Sơ Tranh lười nhắc vạch trần hắn, bất quá Ấm Bạch chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình học tập tư liệu không thấy. Hắn biết có thể là Sơ Tranh xóa, nhưng hắn cũng không dám tìm Sơ Tranh. Đương nhiên, cũng không dám lại tìm đến xem. Ấm Bạch tại Sơ Tranh bên người thời gian dài một chút. Lá gan cũng hơi lớn một chút. Không giống trước đó để ý như vậy cẩn thận. Sẽ cùng Sơ Tranh thảo luận mình thích cái gì, chán ghét cái gì. Lại đột nhiên xuất hiện cho nàng một kinh hỉ. Sẽ lôi kéo màn cửa cùng nàng đều ở nhà xem phim, sau đó nhỏ giọng nhả ránh mình không thích địa phương. Cũng sẽ dùng di động ghi chép một chút bọn họ cùng một chỗ chi tiết nhỏ. Sơ Tranh đều tùy theo hắn náo. Liền ngay cả A Hược đều cảm thấy hắn nhà tiểu thư dung túng phải có chút quá phần, khiến cho người ghen tị. A Hược giống như trông thấy thân vương phát điên dáng vẻ. Huyết Liệt cùng người sói chiến tranh bộc phát tại một tuần sau. Huyết Liệt không biết từ nơi nào biết rồi người sói cứ điểm. Lặng lẽ sờ đến người ta cửa nhà. Thừa dịp đêm tối gió lớn phát động công kích. Người sói mặc dù biết Huyết Liệt sẽ có hành động, lại mù quáng tự tin mình cứ điểm sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Cho nên tại Huyết Liệt đánh đến tận cửa thời điểm Huyết Liệt chiếm cứ thượng phong. Sơ Tranh đến thời điểm, hai bên đã đánh túi bụi. Tiểu thư, ngài làm sao đem tiểu chủ nhân cũng mang đến A Hược tới trước một bước. Gặp đi theo bên người nàng Ấm Bạch. Không nói ra được kinh ngạc. Cuộc diện này cũng không phải trò đùa. Bọn họ huyết tộc tùy thời có khả năng sẽ tham dự chiến đấu. Mang như thế một cách không có sức chiến đấu. Đó không phải là vướng víu sao? Ấm Bạch đi theo Sơ Tranh bên người. Con ngươi trong suốt lại mang theo vài phần cẩn thận cùng khiếp ý. Nghe thấy A Hược lời nói. Hắn nhấp môi dưới. Sơ Tranh nắm chặt ấm bạch tay, ta có thể chiếu cố tốt hắn. Tình huống thế nào a vừa ai một tiếng. Thay đổi vị trí lực chú ý. Bắt đầu cùng Sơ Tranh báo cáo thế cuộc bây giờ. Huyết tộc hiện tại không thấy thánh khí, sẽ không dễ dàng động thủ. Người sói cùng huyết liệt lúc này ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Sơ Tranh để A Vực dẫn đường đi phía trước nhìn xem. Đến phía trước, Sơ Tranh phát hiện người sói cùng huyết liệt đã dừng lại. Hai bên riêng phần mình đứng một bên. Tựa hồ đang đàm phán. Chuyện gì xảy ra A Vực vừa rồi đi đón Sơ Tranh cũng không rõ ràng, vội vàng chiêu huyết tộc tới hỏi. Là cái kia gọi ký nhất người sói. Huyết tộc nói, hắn nói không giao ra Côi Lam, liền hủy đi thánh khí, ai cũng không chiếm được. Sơ Tranh. Huyết liệt không phải liền là muốn hủy đi đồ chơi kia để ký nhất hủy đi không phải tốt. Đều không cần chính bọn họ động thủ. Huyết tộc trên mặt lộ ra một sợi trào phúng, không phải huyết liệt cũng muốn. Sơ Tranh. Huyết liệt cầm tới làm gì làm bài trí sao ký nhất trước đó không có bị huyết liệt bắt lấy. Bị mang về người sói bên này. Lang Vương là đệ đệ của hắn. Trước đó ký nhất cùng đệ đệ của hắn tranh đoạt Lang Vương vị trí thất bại. Bất đắc dĩ mang theo thánh khí chạy trốn. Bị hắn một đường truy sát. Trở lại người sói bên này, Lang Vương buộc hắn giao ra thánh khí. Hắn một mực tại kìm chân thời gian. Không nghĩ tới huyết liệt bên này công đánh đến tận cửa. Cho hắn trốn tới cơ hội. Nhưng đáng tiếc còn không có chạy bao xa lại bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh này. Hiện tại hắn lấy thánh khí áp chế, người sói cùng huyết liệt đều không dám nữa đồng thủ. Hai bên kiêng kỵ như vậy. Gửi tự hỏi một chút sau này thế nào rời đi. Nhưng vào đúng lúc này. Trên chiến trường xâm nhập phe thứ ba. Thánh khí không ở ký nhất trên thân. Ta biết nó ở nơi đó Côi Lam toàn thân bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giống một con đột nhiên xông vào đàn sói tiểu bạch thỏ. Yếu ớt không chịu nổi. Nàng kia một tiếng trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Sơ Tranh sờ lên cằm hỏi A Vượt, nàng không phải tại giam lại ác. Là, đúng vậy A. Bởi vì lúc trước sự tình Côi Lam bị huyết tộc liên minh đóng cấm đoán trong thời gian ngắn sẽ không để nàng ra. Sơ Tranh kia nàng tại sao lại ở chỗ này? A Vượt biểu thị mình ta không biết. Ký nhất cùng Côi Lam trên chiến trường trình diễn sinh tử chi luyến. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Côi Lam nói biết thánh khí hạ lạc để người sói đem ký nhất thả. Người sói xác thực không có ở ký nhất nơi đó tìm tới muốn. Ký nhất cũng không hé miệng nói cho bọn hắn thánh khí ở nơi nào. Côi Lam để người sói có nhất định trần chờ. Côi Lam xách ra yêu cầu của mình. Để ký nhất tới. Ta sẽ nói cho các ngươi biết thánh khí hạ lạc ngươi nói trước đi. Bằng không thì chúng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả người sói không chịu thả ký nhất. Huyết liệt hẳn là cũng đồng ý người sói cách làm. Ai biết cái này huyết tộc có phải thật vậy hay không biết. Vạn nhất lừa gạt bọn họ đây này ta một người đến. Lại chạy không thoát. Ký nhất cũng cái dạng kia. Các ngươi nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn sợ không đối phó được ta Côi Lam ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Cố gắng để chính mình coi trọng đi có khí thế. Bọn lang nhân riêng phần mình đối mặt vài lần. Ký nhất bị thương rất nghiêm trọng. Người sói bên kia thương lượng một lát quyết định đem ký nhất thả. Côi Lam viện ký nhất. Ký nhất. Ngươi thế nào ngươi tới làm gì gửi một thanh âm khàn giọng. Ngươi nhanh đi Côi Lam nơi nào chịu đi. Ta không thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Không sao không sao. Ta rất nhanh liền mang ngươi đi. Người sói lệ quát một tiếng. Hai người các ngươi đủ rồi. Thánh khí ở nơi đó Sơ Tranh vốn cho là mình chính là đến xem trận kịch. Ai biết trận này lửa sẽ đốt tới trên người mình. Không, là ấm bạc trên thân. Côi Lam dĩ nhiên nói đồ vật tại ấm bạc trên thân. Ở đây mặc kệ là huyết liệt vẫn là người sói. Hoặc là không có lộ diện huyết tộc. Đều đối với danh tự này mười phần lạ lẫm. Ấm bạc là ai chỉ có Sơ Tranh bên này, bầu không khí rủi rị, ánh mắt thỉnh thoảng rơi tại thiếu niên kia trên thân. Nhỏ, tiểu thư, ta không nghe lầm chứ A Vượt run rẩy âm thanh hỏi. Ngươi bắt người ta đồ vật sơ tranh mặt không thay đổi hỏi người bên cạnh. Tiểu bạc thỏ lắc đầu liên tục, ta không có. Hắn căn bản không biết cái gì thánh khí. Sơ tranh ánh mắt từ ấm bạc trên mặt đảo qua, trong đầu hiện lên thân thể của hắn biến hóa. Có lẽ chính là cái này thánh khí nguyên nhân, dẫn đến hắn biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Có ý tứ a. Sơ tranh trong mắt lãnh sắc dần dần dày. Bên kia Côi Lam tiếp tục nói. Huyết tộc liền mai phục tại phù cận. Nàng hẳn là cũng tới. Nàng tới. Ấm bạch ngay tại. Các ngươi thứ muốn tìm. Liền ở trên người hắn. Người sói cùng huyết liệt giật mình. Huyết tộc cũng tới. Côi Lam trực tiếp bán đứng huyết tộc. Sơ tranh ngầm trộm nghe gặp có huyết tộc ngọa tào. Côi Lam còn biết mình là cái huyết tộc sao, dĩ nhiên vì liền người sói bán huyết tộc. Người sói cùng huyết liệt không có phát hiện bốn phía có cái gì không đúng kình. Không dám hoàn toàn tin tưởng Côi Lam. Chúng ta làm sao biết ngươi nói là sự thật. Côi Lam nội tâm hoảng đến không được. Nhưng lại không thể không ra vẻ chấn định. Thánh khí nếu là tại trên người chúng ta. Chúng ta còn sẽ chật vật như thế. Người sói tựa hồ cảm thấy Côi Lam nói rất có đạo lý. Thánh khí người sói cùng huyết tộc cũng có thể sử dụng, cũng không có gì đặc biệt hạn chế. Nếu quả như thật trên người bọn hắn, làm sao lại một lần đều không sử dụng để chạy trối chết? Làm sao ngươi biết đồ vật ở trên người hắn ta? Côi Lam trần chờ dưới, vẫn là nói ra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2329 ngân nguyệt tế ca 29 chân thành cảm ơn. Email 160 vô tết tết đề cử hai nguyệt phiếu thánh khí mới đầu đúng là ký nhất trên thân. Nàng trong lúc vô tình cứu bị thương nghiêm trọng ký nhất. Lúc ấy nàng đem ký nhất an trí tại chỗ kia hoang phế trong trường học, cũng từ ký nhất trong tay thấy được thánh khí. Bởi vì tạo hình quá kỳ quái, tăng thêm có chút cũ, nàng căn bản cũng không biết đó là cái gì. Ngày đó nàng phát hiện có huyết liệt tìm khắp nơi ký nhất. Lo lắng ký nhất bị bọn họ tìm tới. Vội vàng chạy tới. Dự định mang theo hắn thay đổi vị trí. Lúc ấy nàng không mang vật kia đi. Thế nhưng là ký nhất tỉnh táo lại, không phải muốn đi tìm vật kia, nàng đành phải quay trở lại tìm. Ai biết vừa vặn trông thấy ấm bạch cầm thánh khí, nàng còn chưa kịp cầm về kia thánh khí đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Sau đó người sói cùng huyết liệt liền xuất hiện. Nơi này Côi Lam tóm tắt một chút nội dung, chỉ nói cách đại khái. Cái kia ấm bạch là sói người vẫn là huyết tộc hắn. Là cái nhân loại. Nhân loại huyết liệt sao? Côi Lam, không phải, chính là cái nhân loại bình thường. Người sói cười lạnh. Nhân loại bình thường muộn như vậy làm sao lại xuất hiện tại ngươi nói cái chỗ kia? Côi Lam. Ta không có lừa các ngươi. Ta nói đều là thật sự. Ngươi cầm qua nàng nói vật kia ấm bạc đối với đêm đó chuyện phát sinh có chút mơ hồ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu. Mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ. Hắn tựa hồ. Giống như, có. Ấm bạc lại không quá xác định, ta không quá nhớ được. Ta chỉ nhớ rõ lúc tỉnh lại, chỉ nghe thấy động tĩnh, sau đó liền. Sơ tranh cân nhắc lại tình huống lúc đó. Nguyên chủ cùng huyết liệt đồng thủ động tĩnh cũng không nhỏ. Mà lại đánh nhau thời gian cũng không ngắn. Ấm bạch nếu như chỉ là ngủ không có khả năng tại nguyên chủ sắp đi cắn thời gian như vậy mới tỉnh. Cho nên hắn khả năng lúc ấy đã ngất xỉu một lần. Đằng sau lại bị nguyên chủ cắn ký ức trực tiếp không có. Sơ tranh chỉ cảm thấy đau đầu. Đoán chừng vật kia là thật sự ở trên người hắn. Bằng không thì giải thích thế nào hắn bị cắn. Không có trải qua lúc ban đầu liền biến thành như bây giờ nếu có thánh khí lực lượng. Vậy liền nói thông được. Tiểu thư, liên minh bên kia để chúng ta rút lui. A vượt tiếp vào tin tức mới tranh thủ thời gian thông báo sơ tranh. Không đánh cái này còn không có chính diện đối đầu. Liền muốn bỏ chạy đây cũng quá không có cốt khí đi. Huyết tộc chuyện gì xảy ra, đánh cái gì nha. Hỏa thiêu đến chúng ta nơi này. Chúng ta chạy mau đi. A vượt im lặng. Bọn họ vốn là dự định tới làm hoàng tước, ai biết hiện tại biến thành ve. Liên minh liền tin tưởng đồ vật tại ta chỗ này rồi đều không nghe nàng nói một câu sao. A Thượng nói. Mặc kệ có tin hay không. Lửa này đều đốt qua. Kịp thời dừng tổn hại trọng yếu. cái này thật sự đánh nhau. Thế nhưng là hai bên đánh phía chúng ta. Không có lời A Vượt Cường Điệu cắn chữ, không có lời ba chữ. Huyết tộc tính được nhưng cẩn thận. Loại này mua bán lỗ vốn tuyệt đối không thể làm. Sơ tranh lúc đầu dự định thò một chân vào, bất quá A Vượt thúc đến kịch liệt, không cho nàng cơ hội phát huy. Tại Côi Lam bên kia còn đang nói dóc nói thật hay giả thời điểm, huyết tộc đã cấp tốc lui ra chiến trường. Về phần Côi Lam, liên minh tựa hồ không có ý định xen vào nữa nàng. Rời đi nơi thị phi, Ấm Bạch rõ ràng có chút sợ hãi. Ôm Sơ Tranh cánh tay, thận trọng hỏi, các ngươi nói cái kia đồ vật thật sự tại trên người ta? Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn, đừng sợ. Ấm Bạch mờ mịt, thế nhưng là trên người ta cũng không có có đồ vật gì à. Sơ Tranh trầm mặt vài giây, chỉ sợ không phải ở trên thân thể ngươi, mà là trong thân thể. Thân thể ngươi biến hóa, sẽ không là vô duyên vô cớ. Ấm Bạch, thân trong thân thể tiểu chủ nhân có thể là cầm thánh khí cắt vỡ ngón tay, bị thánh khí trở thành ký chủ. A Huyền nói, ngài vận khí thật là tốt. Ấm Bạch tuyệt không cảm thấy mình vận khí tốt. Hắn duy một cảm thấy mình vận khí địa phương tốt chính là gặp phải Sơ Tranh. A Huyền nói tiếp, phải biết nhân loại ngàn vạn người bên trong cũng không nhất định có thể lấy ra một cái có thể để cho thánh khí làm ký chủ nhân loại. Ấm Bạch càng nghe càng sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, có thể lấy ra sao? Hắn không muốn cái gì thánh khí, cũng không muốn làm cái gì ký chủ. Ta nhớ được trước kia từng có ghi chép, thánh khí nếu như chủ động sống nhờ tại thân thể con người bên trong, là không thể lấy ra. Nếu không ngài sẽ chết, thánh khí cũng sẽ xảy ra chuyện. A Huyền gặp Ấm Bạch sắc mặt cực kém, lại an ủi một câu. Thánh khí chỉ là gia thích ngài, sẽ không đối với ngài tạo thành tổn thương, sẽ còn cho ngài chỗ tốt. Ngài không cần lo lắng. Nếu như tiểu thư không có cắn hắn, kia xác thực là một chuyện tốt. Tục truyền có thể bị thánh khí xem như ký chủ nhân loại, là có được tuyệt đối thuần thiện chi tâm người. Tiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể có kỳ ngộ như thế. Bị thánh khí nhân loại được chọn, cả đời vô bệnh không đau nhức, cho đến chết, thánh khí tự nhiên rời đi thân thể của hắn. Bất quá bây giờ tình huống này có thể liền có chút phức tạp, vì này thân thể, huyết tộc có thể hay không? Ấm Bạch ngắm một chút A Huyệt, không có nói đi xuống. Sơ Tranh biết hắn có ý tứ gì. A Huyệt cũng nghe rõ. Hắn cười một chút. Tiểu chủ nhân ngài yên tâm. Đồ vật coi như tại ngài trên thân, huyết tộc cũng sẽ không đoạt. Đến lúc đó ngài nhưng chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Liên minh là tuyệt đối sẽ không để ngài bị thương. Chúng ta huyết tộc càng tin phụng tự thân lực lượng. Liên minh chỉ là muốn đem thánh khí cướp về lấy máu tộc trong viện bảo tàng mà thôi. Dù sao lúc ban đầu thánh khí là thuộc tại chúng ta huyết tộc. Người sói bất quá là một đám rảo hoạt buồn nôn ti tiện vô sỉ tên trộm thôi. A Huyệt xem thường thóa mạ một tiếng. Thánh khí lúc ban đầu thuộc về huyết tộc. Huyết tộc thánh khí cũng không chỉ một kiện. Lợi hại thánh khí đều tại huyết tộc trong viện bảo tàng bày biện. Về sau bị người sói trộm đánh cắp một chút, không biết tại sao lại chuyển tới huyết liệp trên tay, bị lưu truyền thành huyết liệp đồ vật. Ấm Bạch nghe được sườn sốt một chút. Sơ Tranh kỳ thật cũng có chút mộng. Nguyên chủ ghét nhất chính là huyết tộc văn hóa khóa, khi đi học toàn bộ hành trình ngủ qua. Cho nên nguyên chủ liên minh giải cũng không nhiều. Chỉ biết bên kia nhiều quy củ. Cái rắm lớn một chút sự tình cũng phải cho ngươi lập cái quy củ. Đáng ghét cực kỳ. Hiện tại làm sao nghe A Huyệt ý tứ. Cái này liên minh thao tác giống như có chút tao A, bất quá huyết tộc xác thực tương đối bao che cho con. Coi như nội bộ đấu tranh đến kịch liệt. Thật sự đã có người khi dễ đến huyết tộc trên đầu. Nghiêm trọng đến đâu thù cũng có thể lưu trữ tạm hoãn. Trước nhất trí đối ngoại chơi chết ngoại nhân lại lâu tiếp tục đấu. Đây cũng là vì cái gì liên minh sẽ như vậy quan tâm một cách đông phương huyết tộc. Sau cùng một con, bọn họ cảm thấy có trách nhiệm bảo hộ cái này chân quý chủng loại. Ấm Bạch sắc mặt trắng bệch, ta muốn được bỏ vào cái kia viện bảo tàng đi không? A Huyệt cười một tiếng. Ngài còn sống, làm sao có thể đem ngài bỏ vào? chết liền bị bỏ vào sao sơ tranh chừng A Hữu một chút, ngươi đừng dọa hắn. A Hữu không biết mình nơi nào nói sai, vô tội nhìn xem tiểu thư nhà mình. Sơ tranh vỗ thiếu niên phía sau lưng trấn an, đừng sợ, không ai sẽ thương tổn ngươi, ai cũng không thể. Ấm trắng như lọt vào trong sương mù, nhưng là nghe thấy sơ tranh trấn an, bất ổn tâm hơi nhẹ nhàng một chút. Nàng tại tháng 2 đếm ngược, có nguyệt phiếu tiểu khả ai có thể đầu. Bằng không thì liền quá thời hạn nha phiếu đề cử cũng ném một cách đi. Tranh thủ phá cái nghìn vạn lần, hiện tại đã 944 vạn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 233 chương 2330 ngân nguyệt tế ca 30 trên chiến trường. Người sói phái đi dò xét trở về bẩm báo, bốn phía không có huyết tộc tung tích. Không có khả năng, ta rõ ràng nghe gặp bọn họ nói muốn tới đây, bằng không thì nàng làm sao lại biết nơi này. Huyết liệt phái đi người cũng quay về rồi. Đồng dạng không có tìm được bất luận cái gì huyết tộc tung tích. Người sói tính khí nóng này. Ta nhìn ngươi chính là nói hưu nói vượn, cái gì ấm bạch cái gì hoang phế trường học, huyết liệt cũng cảm thấy Côi Lam thuyết pháp bên trong có vấn đề. Có nhiều chỗ tiếp không lên. Cái kia ấm bạch tại sao muốn tại đêm hôm khuya khót xuất hiện tại loại địa phương kia, Côi Lam làm sao biết hắn tại sao muốn ở nơi đó xuất hiện. Dù sao hắn chính là ở nơi đó. Một mình ngươi huyết tộc cùng người sói cấu kết coi như xong, lại còn ra bán tộc nhân mình. Lời của ngươi nói có thể tin, mau đem thánh khí giao ra. Nếu không các ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Côi Lam, nàng chỉ là muốn cứu ý nhất. Côi Lam mặc dù cảm thấy mình có lỗi với huyết tộc, thế nhưng là nàng cảm thấy huyết tộc tới nhiều người như vậy, bọn họ lợi hại như vậy, coi như bại lộ cũng không có việc gì. Ai biết huyết tộc hiện ở một cách đều không ở. Là nàng nghe lầm sao? Không có khả năng á. Ta nhìn nàng liền là cố ý kéo dài thời gian, muốn cứu kia con người sói thôi. Huyết liệt bên trong người cũng đồng ý người sói quan điểm. Biên lý do cũng không biết biên cách không có lỗ thủng. Ngươi nói những cái kia ai mà tin đồ vật khẳng định trên người bọn hắn. Làm chúng ta dễ lừa gạt đâu, đúng mọi người lúc này đều không tin Côi Lam nói lời. Cho rằng nàng chính là muốn cứu người, dùng cách này thay đổi vị trí bọn họ lực chú ý. Nếu như huyết tộc thật sự ở đây, bọn họ có lẽ liền thật sự tin. Âm tiếng súng không biết từ chỗ nào vang lên, đánh bay trong rừng chim chóc, cũng làm rối loạn cuộc diện. Trước hết nhất đổ xuống chính là một cái người sói. Người sói tưởng rằng huyết liệt âm thầm động thủ. Huyết liệt thì tưởng rằng có người tới cứu Côi Lam cùng ký nhất, lúc này muốn đi đoạt người. Côi Lam cũng thừa cơ mang theo khí nhất muốn chạy. Ba phe nhân mã đồng thời động, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn. Tiểu thư, ngài đi làm cái gì rồi? A Hữu gặp sơ tranh trở về, tranh thủ thời gian chào đón, thúc giục nàng. Chúng ta đi nhanh đi, một hồi đụng vào người sói cùng huyết liệt thì khó rồi. Cái khác huyết tộc đều rút lui xong, bọn họ bây giờ còn đang lề mề. Ân sơ tranh lên xe, ấm bạc dựa vào ở phía sau tựa hồ ngủ thiếp đi. A Hữu đồng tình nhìn một chút bị sơ tranh ôm vào trong ngực thiếu niên. Rõ ràng đau như vậy người. Tiểu thư làm sao cũng hạ thủ được. Đi thôi. Côi Lam như thế nào, huyết tộc bên này đã thờ ơ. Bọn họ móc tim móc phổi hảo hảo đãi nàng, nàng lại như thế hồi báo bọn họ. Huyết tộc là bao che cho con. Thế nhưng là người ta không lính tình. Bọn họ cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hứng tự chuốc nhục nhã. Sơ tranh cùng ấm bạch đến liên minh trụ sở, vừa vặn nhìn thấy Lạc Lý mặt mũi bầm dập bị người mang lấy kéo về bên trong. Lạc Lý nghe nói Côi Lam một người ở lại nơi đó, không nghe khuyên bảo muốn đi cứu nàng, bị hắn cha ruột đánh thành cái dạng này. Hiện tại muốn bị kéo trở về giam lại, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không để ra. Ách, Côi Lam lại không thích hắn. Người ta thích chính là ký nhất người sói kia. Cần gì chứ? Sơ tranh đem ấm bạc ôm xuống xe, vừa đi hai bước thiếu niên liền tỉnh. Ngô, đây là nơi nào, hoàn cảnh xa lạ khiến cho thiếu niên theo thói quen bất an. Huyết tộc liên minh. A, ấm bạc hậu chi hậu giác mình bị sơ tranh ôm. Bốn phía quăng tới ánh mắt có chút kỳ quái về sau. Vội vàng nói. Thả ta xuống. ta ôm ngươi đi vào. Không, không muốn, ngươi thả ta xuống, chính ta đi. Ấm bạc kiên trì, Sơ Tranh đành phải đem người buông ra. Thiếu niên đưa tay mò xuống cổ, có đau một chút. Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, trong thanh âm mang theo điểm chần chờ, ngươi vì cái gì đánh ngất xỉu ta. Sơ Tranh cũng không muốn đánh choáng Ấm Bạch. Nhưng khi đó nàng càng nghĩ càng phiền. Muốn trở về làm chút chuyện cho thẻ người tốt xả giận. Ấm Bạch lại quấn lấy nàng không thả. Đành phải ra hạ sách này. Sơ Tranh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ta không có đánh ngất xỉu ngươi, chính ngươi choáng. A Hược liền nhìn xem tiểu thư nhà mình mở mắt nói mò. Trên cổ đau nhức nói cho Ấm Bạch không phải như vậy, không có khả năng. Ta rõ ràng. Sơ Tranh càng phát ra nghiêm túc cũng đánh đòn phủ đầu, ngươi không tin ta không có. Ấm Bạch thanh âm yếu xuống dưới. Rụt xe. Ta thật chính là mình choáng ăn. Thân thể ngươi quá kém. Về sau nhất định phải đúng hạn ăn. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng đạo. Ấm Bạch biết không phải là như thế, nàng khẳng định đem mình đánh ngất xỉu. Bất quá Ấm Bạch không nói, hắn ủy khuất sờ lấy cổ, thế nhưng là ta cổ đau quá. Sơ Tranh có thể là vừa rồi ngươi lúc ngủ cổ xoay đến. Ấm Bạch tựa hồ tin tưởng, dạng này a. A Duyệt. Tin, hắn dĩ nhiên tin. Thật đúng là một cái dám nói một cái dám tin. Thánh khí là có hay không tại Ấm Bạch trong thân thể, vẫn là ẩn số. Liên minh muốn đối Ấm Bạch tiến hành kiểm tra, xác định thánh khí phải chăng ở trong cơ thể hắn. Ấm Bạch toàn bộ hành trình ôm Sơ Tranh không chịu buông tay. Bốn phía thỉnh thoảng quăng tới dò xét ánh mắt. Để Ấm Bạch rất không được tự nhiên. Sơ Tranh. Phụ thân. Sơ Tranh kêu một tiếng. Đây chính là tiểu gia hỏa kia người tới xuyên tùy ý. Tướng mạo có chút tuấn mỹ. Nhìn qua cũng bất quá 27-28 dáng vẻ. Ngũ quan cùng Sơ Tranh giữa lông mày có tương tự chỗ. Thân là thân vương. Lại không có bao nhiêu thân vương tư thế cùng uy áp. Tăng thêm trẻ tuổi dung mạo. Hiền hòa đến tựa như một cái nhà bên đại ca ca. Ấm Bạch nghe thấy Sơ Tranh kia âm thanh phụ thân kinh ngạc dưới bối rối cúi đầu xuống thúc thúc. Thúc thúc tốt. Xe xôn hiếu kỳ ngẩng đầu để cho ta xem dáng dấp ra sao đem ta ra bảo bối mê đến đầu óc choáng váng. Sơ Tranh che chở Ấm Bạch hắn nhát gan, phụ thân đừng đùa hắn. Ách, ngươi ngược lại là hộ đến gấp. Xe xôn cũng không có miễn cưỡng. Hắn đã sớm nhìn qua ảnh chụp, cũng không vội ở cái này nhất thời. Trước tiên đem hắn đưa đi vào đi, một hồi tới tìm ta có chuyện cùng ngươi nói. Sơ Tranh gật đầu biểu thì biết rồi. Xe xôn sau khi rời đi, Ấm Bạch có chút thở phào, hắn là phụ thân ngươi ăn. Ấm Bạch nháy hạ mắt, nhìn qua thật trẻ tuổi a. Giống ngươi ca ca, ân, Ấm Bạch. Nói chuyện phiếm thật là khó. Sơ Tranh mang theo hắn đến một cái phòng đã có người chờ lấy. Sơ Tranh đem Ấm Bạch giao cho bọn hắn, ngoan ngoãn phối hợp bọn họ kiểm tra. Ấm Bạch nhìn xem lạ lẫm người. Hoàn cảnh xa lạ. Nắm lấy Sơ Tranh tay không thả. Ngươi! Ngươi có thể hay không theo giúp ta? Sợ hãi Ấm Bạch ánh mắt đảo qua bốn phía, gật gật đầu. Nơi này hắn ai cũng không biết. Có thể hay không không đi thiếu niên như là sắp bị ném bỏ chó con. Tất cả tin cậy cùng hy vọng đều thả ở trên người nàng. Nàng là duy nhất để cho hắn ỉ lại người. Sơ Tranh chịu không nổi Ấm Bạch dạng này. Để A Hược đi qua cùng phụ thân nàng nói một tiếng. Nàng bồi Ấm Bạch kiểm tra xong lại đi qua. Tiểu thư thân vương sẽ tức giận. A Hược nhắc nhở nàng. Không có việc gì, hắn lại không đánh ta. Được thôi. Ngày cao hứng là tốt rồi. Bất quá thân vương có cao hứng hay không vậy cũng không biết. Quả nhiên A Hược quá khứ nói về sau. Thân vương liền tức giận đến uống nửa dương huyết tương. Một mặt hơi say rượu bắt đầu mắng Sơ Tranh cái này bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nuôi nàng lâu như vậy còn không bằng một nhân loại. Trong mắt nàng còn có hay không hắn người phụ thân này vân vân. A Hược âm thầm lau mồ hôi. Người ta hiện tại cũng không phải nhân loại bình thường.